Chiến thần bất bại, chương 4233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4233 bên trong có 1 tỷ đấy. Tôi thấy nhà họ Phương các ông đến giờ vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc nhỉ. Tông vào người ta trước, giết người sau, các ông còn nghĩ lấy tiền ra là có thể yên chuyện à? Ánh mắt Tiêu Chính Văn trở nên lạnh lùng, đằng đằng sát khí hỏi. Nghe nói thế, quản gia nhà họ Phương cũng sầm mặt, cười nhạo nói. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu nghĩ tôi đang cầu xin cậu sao? Chút chuyện nhỏ này mà cậu cũng không giải quyết được thì còn tư cách gì mà cùng với nhà họ Không? Bùm, ông ta còn chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn bỗng chỉ vào không trung khiến ông ta hóa thành vũng máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, hiện trường lập tức rơi vào yên lặng. Hung thủ giết người đâu? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Hot girl mạng đó đã được thế tử nhà họ Phương dẫn về vùng ngoài lãnh thổ rồi. Nghe nói đã về đến nhà họ Phương. Một trưởng lão võ tông cùng đến với quản gia nhà họ Phương bên cạnh vội nói. Dẫn những người thân này theo, chúng ta quay về vùng ngoài lãnh thổ một chuyến. Chuyện hôm nay không thể bỏ qua. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh như băng. Mọi người nghe đây. Tiêu Chính Văn tôi tuyên bố kể từ giờ phút này Điện Thần Long sẽ hủy diệt thế tất cả thế lực ở thế tục của nhà họ Phương. Ai dám bao che sẽ tru di tam tộc. Lời nói này Tiêu Chính Văn truyền thẳng vào chân âm. Không chỉ Hoa Quốc mà mọi người trên trái đất cũng đều nghe rõ mồn một. Lúc này không chỉ năm đại danh sơn mà ngay cả các thế lực ở nước ngoài cũng đều rất ngạc nhiên. Lúc này trong vườn hoa sau nhà của Tề Thiên Thư Viện ở ngoài lãnh thổ tràn ngập mùi hương hoa kỳ lạ. Bây giờ đã là ngày thứ tư nhà họ Khổng liên minh với Tiêu Chính Văn, trên dưới Tề Thiên Thư Viện đều rất xem trọng chuyện này. Nhất là Phương Tử Tấn đích thân sắp xếp nhân sự, bố trí lại Tề Thiên Thư Viện lần nữa. Người nhà họ Phương cũng đã đến Tề Thiên Thư Viện, dù sao Tề Thiên Thư Viện cũng là do nhà họ Khổng lập nên, mà nhà họ Phương cùng lắm chỉ có thể xem là thuộc hạ của nhà họ Khổng nên càng phải đến chúc mừng nhà họ Khổng. Lúc này ngay khi bước vào trong sân vườn bên cạnh đã có không ít người nhà họ Phương và nhà họ Khổng đang nhàn nhã thưởng thức trà. Đây là Tề Thiên Thư Viện sao? Còn có hương vị đầy cổ kính, một người phụ nữ trẻ tuổi vóc dáng cao gầy, mặc tơ lụa màu đen, đi đôi giày cao gót, ngạc nhiên nói. Cách chương.